Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự hoa viên, dòng người chen chúc xô đẩy, mọi người không biết mỏi mệt ngắm hoa tán gẫu Mộ Dung Thu Vũ xuyên qua ở đám người bên trong, ánh mắt nỗ lực lục soát tìm Lê Tiễn thân ảnh. Nếu là trước kia, nàng nhất định có thể ở rất xa khoảng cách liền nhìn đến đối phương trên mặt màu bạc mặt nạ, do đó liếc mắt một cái tỏa định đến hắn. Chính là hiện tại Lê Tiễn tháo xuống mặt nạ, mặc dù hắn dung mạo kinh vi thiên nhân, chính là khoảng cách xa nói Mộ Dung Thu Vũ như cũ vô pháp liếc mắt một cái liền phân rõ ra tới. Gì, Mộ Dung, chính ngươi trở về nha. Tiêu Tiêu đâu? Quý Quảng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ nhìn chung quanh bộ dáng, vội vàng tung tăng nhi thấu tiến lên dò hỏi. Từ biết được Lăng Tiêu Tiêu là xuyên qua nhân sĩ sau, Quý Quảng liền đem dính Mộ Dung Thu Vũ tinh thần chuyển rời đến Lăng Tiêu Tiêu trên người. Hai người đều là xuyên qua tới, tiếng nói chung cùng đề tài tương đối nhiều. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng dò hỏi thanh, mày nhíu chặt một chút. Tiêu Tiêu nàng không có trở về sao? Quý Quảng buông tay, không có, a từ cùng ngươi rời đi sau, liền vẫn luôn không trở về quá. Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, không nên a, lâu như vậy, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm Tổng không đến mức còn đang nói chuyện thiên đi. Hay là bọn họ phát hiện chính mình không thấy, cho nên đi tìm chính mình. Nàng nên không phải phát sinh chuyện gì đi. Quý Quảng thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, vội vàng quan tâm dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu trấn an đáp, không có, ngươi đừng loạn tưởng, Tiêu Tiêu nàng không có việc gì. Phía trước đôi ta như xí sau trở về trên đường đụng phải Bát Gia. Bát Gia nói hắn tưởng cùng Tiêu Tiêu tâm sự, ta liền lảng tránh. Sau đó đâu, ngươi lảng tránh đến Thái Bình Dương phiêu lưu đi sao, lâu như vậy mới trở về. Quý Quảng trừng mắt tặc lưu lưu đôi mắt, hiển nhiên là có đánh vỡ lầu nhiêu hỏi đến đế tư thế. Về Thái Bình Dương a, phiêu lưu gì đó, Mộ Dung Thu Vũ nghe không hiểu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Quý Quảng không phải thời đại này người, hắn thường xuyên nói nàng nghe không hiểu từ ngữ. Nếu nàng mỗi cái từ ngữ đều hướng Quý Quảng như vậy đánh vỡ lầu nhiêu hỏi đến đế, còn không được mệt chết. Bất quá, hiển nhiên Quý Quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ không phải cùng loại người. Mộ Dung Thu Vũ ít nói, lòng hiếu kỳ thực nhược. Cho nên Quý Quảng lời nói, nàng nghe không hiểu cũng sẽ không lặp lại dò hỏi. Mà Quý Quảng hoàn toàn tương phản, hắn nghe không hiểu phải hỏi, vẫn luôn hỏi, vẫn luôn hỏi đến đế. Thành như lúc này, nếu Mộ Dung Thu Vũ không chịu cho hắn cái hợp lý cách nói, Quý Quảng hẳn là sẽ không bỏ qua. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ trán đầu thực đau đầu Quý Quảng cái này lòng hiếu kỳ thịnh tính cách. Nàng khẽ thở dài một hơi, ngắn gọn đem chính mình cùng Chu Tĩnh Hàn giao phong sự tình nói cùng Quý Quảng nghe. Oa, hảo kích thích, ta chỉ là nghĩ đến cái loại này hình ảnh, đều cảm thấy thực sảng. Mộ Dung, ngươi là ta thần tượng, ta lấy ngươi vì vinh. Quý Quảng chiều Mộ Dung Thu Vũ kính cái quân lễ, hai tròng mắt đựng đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy quyết đoán tách ra đề tài. Ai, ngươi nhìn đến thất gia sao? Nghe vậy, Quý Quảng gật gật đầu. Thấy được nha. Không phải ở kia, hắn giương tay chỉ hướng một phương hướng, rồi sau đó kinh ngạc hô nhỏ nói. Ta dựa người đâu, vừa mới rõ ràng ở chỗ này nha. Mộ Dung Thu Vũ đối Quý Quảng cái này không đáng tin cậy tính tình đã không ôm hy vọng, bất quá nàng vẫn là vô ngữ hỏi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đại khái là bao lâu phía trước nhìn đến hắn ở chỗ này tới. Quý Quảng lâm vào trầm tư bên trong, đôi tay không ngừng đong đưa tới đong đưa đi. Lúc sau, hắn chỉ vào ngự hoa viên phía đông nói. Ta qua bên kia ăn điểm tâm thời điểm, thất gia còn ở nơi này tới. Bởi vì ta gọi hắn cùng đi, hắn không chịu. Mộ Dung Thu Vũ cười. Nga, như vậy à, như vậy, ngươi ăn xong điểm tâm làm cái gì đây? Quý Quảng chỉ ngự hoa viên phía nam. Bên kia có khỏa hoa quế thụ, ta nhìn đến mấy cái công tỷ ở trích hoa quế, nói là phải làm bánh hoa quế. Ta liền qua đi hỗ trợ trích, các nàng nói làm xong cho ta đưa một mâm. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Lúc sau đâu, Quý Quảng lại chỉ ngự hoa viên phía tây. Lúc sau a, ta liền nghe được nhà ta thái tử điện hạ gọi ta, nói là làm ta đi thưởng thức một chút các ngươi Tây Lê đặc sản bạch mỹ nhân. Ta tung tăng nhi chạy tới như vậy tập trung nhìn vào, ai u ta đi, cái gì bạch mỹ nhân nột. Kia chẳng phải là chúng ta chỗ đó hoa hồng trắng sao. Có cái gì hiếm lạ nha. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh, Quý Quảng cũng đi theo cười. Ha ha, buồn cười đi. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay thật mạnh đánh Quý Quảng đầu một chút. Ngươi đậu ta đâu, ngươi từ ngự hoa viên phía bắc rời đi, theo thứ tự đi phía đông, phía nam, phía tây, cuối cùng lại về tới phía bắc. Lớn như vậy cái ngự hoa viên, ngươi xuất vòng một vòng nhi. Đối nga, thật là như vậy đâu. Quý Quảng nhìn to như vậy ngự hoa viên, gật đầu đáp. Mộ Dung Thu Vũ cái trán bạo khởi gân xanh, nàng giơ tay hung hăng đè lại. Quý Quảng, ngươi biết này thuyết minh cái gì sao? Quý Quảng vẻ mặt ngu ngốc tương nhi. Ta biết a, này thuyết minh ta đem toàn bộ ngự hoa viên đều chạy biến. Hỗn đản, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc nhịn không được lại cho Quý Quảng một cái tát. Quý Quảng kêu lên đau đớn, vì cái gì muốn đánh hắn a? Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói. Này thuyết minh thất ra từ ngự hoa viên biến mất thật lâu. Ai, Quý Quảng hậu chi hậu giác tỉnh ngộ đến vấn đề này, tức khắc cả người đều nghiêm túc lên. Cái này, thật sự thật lâu, cái này ngự hoa viên lớn như vậy, dựa theo ta vòng một vòng chơi pháp ít nói cũng muốn hơn nửa canh giờ. Dừng một chút Quý Quảng vỗ đùi. Ngươi nói, thất gia có phải hay không xem ngươi như vậy liền không trở về cho nên đi tìm ngươi. Mộ Dung Thu Vũ vô lực gục đầu xuống. Chỉ mong là như thế này. Chính là không biết như thế nào ta này trong lòng hoảng sợ giống như có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Nàng không có nói dối, đương nàng từ Quý Quảng trong miệng biết được Lê Tiễn từ ngự hoa viên biến mất thật lâu lúc sau, trong lòng liền bắt đầu mặc danh hoảng loạn đi lên. Lê Tiễn người như vậy, nếu thật sự lo lắng nàng đi tìm nàng, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hắn đi tìm nàng, nhất định sẽ nói cho Quý Quảng, để tránh nàng đã trở lại tìm không thấy hắn nóng vội. Chính là, Lê Tiễn rời đi ngự hoa viên, Quý Quảng là không hiểu rõ. Này liền thuyết minh, hắn lúc ấy rời đi thực vội vàng, bất chấp cấp Quý Quảng lưu lời nói. Quý Quảng thấy Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt khó coi, hảo ngôn trấn an nói. Mộ Dung, ngươi đừng khẩn trương. Thất gia võ công cao cường, thế gian này có thể có mấy người là đối thủ của hắn a, hắn sẽ không có hại xảy ra chuyện. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, nàng tất nhiên là biết Lê Tiễn võ công cao cường. Chẳng qua, võ công cao cường không đại biểu liền cả đời tường an không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu năm nay, đánh cá bị chết đuối dưới sông, đánh ưng bị ưng mổ mắt mù tình, một câu tổng kết cống ngầm còn có thể lật thuyền đâu. Nàng không sợ Lê Tiễn chính mình gặp được phiền toái không thể thu phục, nàng sợ là sợ phía trước Chu Tĩnh Hàn thiết kế nàng sẽ không có hậu chiêu là đối phó Lê Tiễn. Nếu là như vậy, Lê Tiễn chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Thân là hắn thê tử, không có người so Mộ Dung Thu Vũ càng minh bạch Lê Tiễn đối nàng để ý trình độ. Dõng dạc nói nàng là Lê Tiễn duy nhất uy hiếp, một chút đều không quá. Nàng lo lắng có người lợi dụng nàng lừa Lê Tiễn mắc mưu, đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Mộ Dung Thu Vũ chính miên man suy nghĩ gian kia Sương Hiền Phi nhận được Lê Thái bên người ám vệ truyền lại trở về sự thành tin tức. Nàng lấy hoàng hôn lạc sơn, mọi người đều ngắm hoa thưởng mệt mỏi vì từ, đề nghị trở về Phúc Lộc Điện tiểu nghỉ một lát tiếp tục buổi tối cung yến. Lê Hoàng cũng là thật sự mệt mỏi, liền vui vẻ đồng ý trở về. Trong chốc lát sai người đi đem trở về tiểu nghỉ sứ thần cùng các đại thần mời đi theo, liền nói buổi tối cung yến lập tức bắt đầu. Lê Hoàng đối thái giám tổng quản An Đức Lộc dặn dò một tiếng, mới mang theo mọi người mênh mông cuồn cuộn lộn trở lại Phúc Lộc Điện. Giờ phút này, sứ giả biệt viện nội điện Chu Tĩnh Hàn nằm ngửa ở trên giường, đã là bởi vì không thể động đậy đơn giản ngủ khởi giác tới. Lê Tiễn nện bước vội vàng chạy tới, tránh đi thật mạnh thủ vệ từ sau cửa sổ phiên tiến Chu Tĩnh Hàn cư trú nội điện, ngực nhảy kỳ mau. Là khẩn trương, là lo lắng, hắn một đường nhanh như điện chớp chạy như bay lại đây, trong đầu tưởng đều là Viên Tâm Giao ở Phúc Lộc Điện nói qua nói. Hắn không thể tin được Mộ Dung Thu Vũ thật sự bị Chu Tĩnh Hàn bắt đi rồi, không thể tin được Chu Tĩnh Hàn dám to gan lớn mật đối Mộ Dung Thu Vũ lỗ mãng. Chính là không thể tin được, không đại biểu hắn không lo lắng. Trên thực tế, này một đường chạy tới, Lê Tiễn tâm bất ổn, khẩn trương đều sắp nhảy ra cổ họng nhi. Hắn nghĩ đến Chu Tĩnh Hàn mới gặp Mộ Dung Thu Vũ liền như hồ rình mồi bộ dáng, nghĩ đến Chu Tĩnh Hàn kia chiếm hữu dục cực kỳ mãnh liệt tham lam con người, nghĩ đến Chu Tĩnh Hàn cự ác cầm Mộ Dung Thu Vũ tay vuốt ve chiếm hết tiện nghi. Không dám nghĩ tiếp nếu Mộ Dung Thu Vũ thật sự dừng ở Chu Tĩnh Hàn trong tay, sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Nội điện yên tĩnh không tiếng động, giường màn rơi xuống đất che khuất bên trong cảnh tượng. Lê Tiễn đi bước một chiều mép giường đi đến, đáy lòng càng ngày càng khẩn trương. Đường hắn đứng yên ở mép giường sau, đôi mắt nhắm lại, lại mở. Lại nhắm lại, lại mở. Lúc sau, hắn mới giống hạ định rồi nào đó quyết tâm dường như, một phen kéo ra giường màn, nhìn về phía bên trong cảnh tượng. Bốn mắt nhìn nhau, chết giống nhau trầm tĩnh. Chu Tĩnh Hàn nằm ở trên giường, đôi mắt trừng lại viên lại đại, hoảng sợ nhìn về phía Lê Tiễn. Thực rõ ràng, hắn bị đột nhiên xuất hiện Lê Tiễn dọa tới rồi. Mà Lê Tiễn, đứng ở mép giường nhìn xuống Chu Tĩnh Hàn. Giờ khắc này, hắn ngực bỗng dưng buông lỏng, Thực hảo, không phải Viên Tâm Giao miêu tả cái loại này hình ảnh, nơi này không có hắn thê tử. Bất quá, giống như có chỗ nào không quá thích hợp nhỉ? Lê Tiễn nhíu mày, yêu nghiệt tuấn nhan, mặc dù là cao mày, đều đẹp kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem hồ nghi hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển ở Chu Tĩnh Hàn toàn thân, từ đầu đến chân một chỗ không chịu buông tha. Chu Tĩnh Hàn cả người cứng đờ nằm ở trên giường, tùy ý Lê Tiễn làm cản ánh mắt đem hắn một lần nhìn quét. Một hồi lâu, Lê Tiễn đột nhiên, xì, một tiếng nở nụ cười. Ngươi, ha ha, ngươi nên không phải bị nhà ta thua vũ bầy một đạo đi. Chu Tĩnh Hàn hai mắt màu đỏ tươi căm tức nhìn Lê Tiễn, tựa hồ ở không tiếng động mắng hắn. Cốt đi, Lê Tiễn một tay sờ sờ cằm, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ không ở nơi này, hắn đã tâm tình rất tốt. Lại nhìn đến Chu Tĩnh Hàn cái này chật vật bộ dáng, hắn tâm tình càng là tốt đến không được. Chỉ là xem Chu Tĩnh Hàn cái kia khí muốn nôn ra máu biểu tình, Lê Tiễn liền cảm thấy không cần tưởng đều biết trước mắt hết thảy là hắn hảo thê thử kiệt tác. Đối này, hắn chỉ nghĩ vươn ra ngón tay tán thưởng một câu. Làm đến xuất sắc, sử dụng quý quảng một câu, hắn cần thiết cấp Mộ Dung Thu Vũ điểm 32 cái tán nha. Làm ta đoán xem, nàng là điểm ngươi huyệt đạo sao? Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi thon dài đầu ngón tay không có hảo ý chiều Chu Tĩnh Hàn trước người thọc vài cái. Chu Tĩnh Hàn sắc mặt hắc giống như mây đen dày đặc. Lê Tiễn thấy Chu Tĩnh Hàn không hề phản ứng, bĩu môi. Hẳn là không phải, tuy rằng ngươi bị ta một cái tát chụp bay nửa cái mạng, nhưng là giải khai một cái nho nhỏ huyệt đạo vẫn là thực nhẹ nhàng. A, Lê Tiễn đột nhiên hô nhỏ, ta đã biết, ha ha, nhà ta thua vũ dùng ngân châm phong ngươi huyệt đạo cho nên ngươi hướng không khai đúng không, cách chương.